Kiếm phệ thiên hạ, chương 44, thiên nộ, góc truyện audio.com. Dưới trùng kích của ma thú chi triều, tất cả mọi người chỉ còn lo cho an nguy của bản thân, nào còn có thể nhớ đến chức trách đuổi bắt Lưu Ly. Hai người không tới 3 ngày, Lăng Vân và Lưu Ly đã thoát ly được nơi hung hiểm hôi sắc xâm lâm. Tại một mảnh màu xanh của cây rừng trông xanh tươi tốt bao phủ gần Ngân Diệp Trấn, Lưu Ly đình chỉ cước bộ. Chúng ta chia tay tại đây à, Lăng Vân cước bộ dừng một chút gật đầu, sau đó tiếp tục đi đến Ngân Diệp Trấn. Ngươi, Lưu Ly khẽ mở môi, muốn nói cái gì, gần ra đến ngoài miệng lại ngừng, cuối cùng nói. Mấy ngày này, cảm tạ sự hỗ trợ của ngươi, nếu như không có ngươi, ta không có khả năng bình yên ly khai hôi sắc xâm lâm dưới sự truy kích của kiếm sư. Theo sở thích mà thôi, ngươi không cần cảm tạ ta, không, ngươi giúp ta một cái đại ân, theo lý thuyết thiên nhiên long đảm thảo hẳn là cho ngươi làm thù lao. Thế nhưng, công pháp của ta tiến nhập đến bế tắc phải cần đấu khí chi tâm phụ trợ mới có thể đột phá tấn chức cảnh giới cao hơn, nếu không ta cả đời này ngoại trừ phương diện thân pháp phương diện bất luận cái gì tương lai cũng khó có thể tiến bộ. Bởi vậy, cái nhiệm vụ vật phẩm này ta không thể truyền nhượng cho ngươi. Lưu Ly biết Lăng Vân có thể thực sự không để tâm vật phẩm mà nhiệm vụ thưởng cho, thế nhưng không biết vì sao, lại đem nguyên nhân giữ lại Long Đàm Thảo nói ra. Có thể chỉ là không muốn trong lòng hắn bởi vì chuyện này tồn tại dù chỉ một điểm khúc mắc. Lăng Vân lần thứ hai gật đầu tiếp tục đi tới. Từ hồi sắc xâm lâm, đột phá tiên thiên đại thừa cảnh giới, có thể nói đã đạt được mục đích hắn mong muốn, mặc dù không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhận được bản tứ giai công pháp nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Lăng Vân, chúng ta còn có thể tái kiến không? Lăng Vân ngừng cước bộ, xoay người tỉ mỉ quan sát sau đó liếc mắt nói. Nếu có duyên, nhất định có thể tái kiến. Nói xong, không còn có ý tứ dừng lại, bước nhanh tới rồi biến mất trên đường nhỏ. Duyên phận, cái thứ này thế nhưng rất là mơ hồ. Biển người mênh mông, hai người gần như chỉ gặp qua một lần, biết danh tánh. Tên, nhau, nhưng không lưu lại bất luận cái phương thức liên hệ nào nếu như muốn gặp lại. Nếu muốn tái kiến, dễ như vậy sao? Lưu Ly cười khẽ một tiếng. Chẳng qua chỉ cần ngươi rất nhanh lớn mạnh chúng ta nhất định có thể tái kiến. Lắc đầu, sau đó từ một hướng cây cối tương đối thưa thớt đi vào. Lớn mạnh rất nhanh, rốt cuộc nhanh tới như thế nào, không ai có thể nói trước a. Ngân Diệp Trấn cách hôi sắc xâm lâm cũng có một khoảng cách, dù sao không có ai dám can đảm ở lại bên ngoài cấm địa hôi sắc xâm lâm này. Bởi vì duyên cớ khoảng cách, tuy rằng hôi sắc xâm lâm bạo phát ma thú chi triều quy mô cực lớn, nhưng không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với Ngân Diệp Trấn. Đương nhiên tầm ảnh hưởng nhỏ tự nhiên là khó tránh khỏi, điều này có thể nhìn số thương vong kha khá ở Ngân Diệp Trấn là biết a. Lăng Vân sau khi trở lại Ngân Diệp Trấn, lập tức chuẩn bị một ít thứ cần thiết, sau đó lần thứ hai tiến hành tu luyện. Hắn vừa đột phá tiên thiên đại thừa cần một khoảng thời gian nhất định củng cố. Vốn Ngân Diệp Trấn là một địa phương tốt, chẳng qua lúc này kiếm sư của các quốc gia mới từ hôi sắc xâm lâm chạy nạn đến, khẳng định tu dưỡng ở Ngân Diệp Trấn khó tránh sự đuổi giết của kiếm sư tam quốc a. Góc truyện audio.com. Tuy rằng hắn hiện tại dù cho gặp phải tam giai kiếm sư cũng không nhất định phải sợ, nhưng hảo hán khó địch nổi nhiều lang a, kiếm sư của tam quốc tốt xấu gì cũng có hơn 20 vị, trong đó bao gồm 2 vị tam giai kiếm sư. Một ngày bị những kiếm sư cấp này quấn lấy, ngay cả hắn có bản lĩnh lớn cũng không nhất định có thể xông ra. Đương nhiên, nếu có thể khôi phục tới tiên thiên đại thừa đỉnh phong của kiếp trước bằng vào sự sắc bén của cửu cửu thượng huyền kiếm khí, ngay cả là bị hơn 20 vị kiếm sư vây quanh thì đã sao? Với lý giải thực lực hiện tại của tam giai kiếm sư, thực lực kiếp trước của mình tuyệt đối không kém hơn một vị tam giai cường giả nắm giữ tất sát kiếm kỹ thậm chí còn. Chẳng qua, sau khi đột phá tiên thiên đại thừa cảnh giới, vấn đề mà hắn đối mặt không còn là lột xác về chất nữa, mà là tích lũy lực lượng. Đồng thời, lấy cái tinh cầu này, có trình độ linh khí vượt hơn địa cầu không chỉ 10 lần, quá trình tích lũy này nhất định sẽ không quá dài. Ngày thứ hai sau khi kiếm sư của Tam Quốc thoát tới Ngân Diệp Trấn, thủ tịch kiếm sư Lôi Nhĩ cùng tam giai kiếm sư mặt khác của Đức Chí Đế Quốc đã chạy đến. Thủ tịch kiếm sư Lôi Nhĩ có nhiệt tâm đối với việc này như vậy, tự nhiên là mong muốn có đấu khí chi tâm để trợ giúp chính mình tấn cấp đại kiếm sư cảnh giới, càng quan trọng hơn là bởi vì kiếm sư Trảm Nham. Toàn bộ mọi người của Đức Chí Đế Quốc đều biết Lôi Nhĩ kiếm sư cùng Trảm Nham kiếm sư trong đó có tình nghĩa thầy trò, lúc này Trảm Nham kiếm sư bỗng nhiên chết ở hôi sắc xâm lâm dưới tay một vị vô danh kiếm sư, có thể nào không làm Lôi Nhĩ kiếm sư tức giận. Lúc này, trong Ngân Diệp Trấn, 15 vị kiếm sư của Đức Chí Đế Quốc toàn bộ run sợ mà hội báo. Báo cáo lại, chi tiết về nhiệm vụ lần này dưới áp bách của thủ tịch kiếm sư Lôi Nhĩ tam giai kiếm sư mặt khác. Lôi Nhĩ kiếm sư nghe mấy người hội báo, sắc mặt càng âm trầm, sau khi các kiếm sư hội báo hoàn thành, hắn nhất thời nhịn không được hừ lạnh một tiếng. xuất động nhiều người như vậy, lại bị người khác chiếm lấy tiện nghi. Quả thực thành sự chẳng có, bại sự có thừa, các kiếm sư cả đám lòng có xấu hổ, không dám đáp lại. Cũng may Lôi Nhĩ kiếm sư cũng biết những người này thân phận tôn quý, dù cho chính mình là thủ tịch kiếm sư cũng không thể mắng mỏ quá phận. Sau một lát hít mạnh một hơi, dẹp loạn một chút lửa giận trong lòng. Hiện tại Thiên Niên Long Đàm Thảo ở đâu? Lập tức phát động thần quang cho ta tìm vị trí của vật phẩm nhiệm vụ. Những vị kiếm sư này đều rõ ràng, trong lúc ma thú chi chiều phát sinh, toàn bộ kiếm sư ốc còn không mang nổi mình ốc nào còn có thời gian quản cái gì Long Đàm Thảo nhiệm vụ. Lúc này đều qua 3-4 ngày thời gian, sợ rằng người ta đã ra khỏi Hôi Sắc Xâm Lâm từ lâu, ở thần điện gần nhất giao trả nhiệm vụ. Quả nhiên, một vị kiếm sư rời đi chỉ chốc lát, sắc mặt khó coi quay trở về phòng họp. Nhiệm vụ tiến độ biểu hiện, nhiệm vụ Long Đàm Thảo đã được hoàn thành rồi. Thời gian hoàn thành, ngay 1 giờ trước, hy sinh 3 vị kiếm sư, đây là kết quả các ngươi cho ta. Trên trán Lôi Nhĩ gân xanh hiện ra dữ dội, hiển nhiên đã vô cùng phẫn nộ. Bất luận ai có can đảm cùng Đức Chí Đế Quốc chúng ta đối nghịch cuối cùng sẽ có kết quả gì? Các ngươi lẽ nào quên đi toàn bộ a, chẳng lẽ hiện tại đã có người càn rỡ dám giết kiếm sư của Đức Chí Đế Quốc chúng ta, vẫn như cụ Tiêu Dao tự tại. Góc truyện audio.com, Lôi Nhĩ kiếm sư nói trắng ra mục đích hắn từ đế quốc đi đến đây. Đánh chết hung thủ giết chết Trảm Nham, lúc này, phải có người đứng lên thay hắn khai thông một chút lửa giận, bằng không kế tiếp chờ đợi bọn hắn khẳng định chỉ có sự quát mắng nghiêm khắc a, vị kiếm sư đại biểu Đức Chí Đế Quốc lập tức đứng lên, cẩn thận nói. Lôi Nhĩ đại nhân bớt giận, Lôi Nhĩ đại nhân bớt giận. Nhiều ngày trôi qua như vậy, kỳ thực chúng ta từ lâu điều tra rõ ràng, cái tên dám can đảm sát hại Trảm Nham đại nhân là một kiếm sư trẻ tuổi, chính là Lâm Thành nhi tử của một hầu tước ở Tử Vân Đế Quốc. Gia tộc bọn họ hiện tại đã chuyển đến thủ đô Tử Vân Đế Quốc, đã được hoàng thất che chở. Hơn nữa từ việc La Mạn kiếm sư của Tử Vân Đế Quốc bỗng nhiên rời khỏi liên minh, xem ra, nói không chừng bọn họ có sự liên hệ trong đó. Tử Vân Đế Quốc một cái tam cấp văn minh xuống dốc cũng dám trêu chọc lửa giận của Đức Chí Đế Quốc. Mọi người thấy lửa giận của Lôi Nhĩ kiếm sư đã được rời đi thành công, cả đám thở dài một hơi, đồng thời còn bỏ đá xuống giếng. Tử Vân Đế Quốc hiện tại càng ngày càng kỳ cục, lần này tại liên minh không chỉ 3 kiếm sư đã nghĩ cùng chúng ta Đức Chí Đế Quốc bình đẳng, hơn nữa cả đám còn kiêu ngạo vô pháp vô thiên, quả thực không để Đức Chí Đế Quốc chúng ta vào mắt. Đúng vậy, một quốc gia đang xuống dốc như thế, hiện tại sợ rằng đã không đủ thực lực cơ bản của tam cấp văn minh a, xem tại Chuôn Phao. VN, theo ta thấy, nên lập tức xuất thủ cho bọn hắn một cái giáo huấn, để cho bọn họ minh bạch sự lợi hại của Đức Chí Đế Quốc chúng ta. Đúng, để cho bọn họ giao ra hung thủ, không giao ra hung thủ chúng ta liền trực tiếp sát tới thủ đô của Tử Vân Đế Quốc tự mình bắt người, xem bọn hắn có dám ngăn chờ chúng ta. Lôi Nhĩ kiếm sư quét ánh mắt qua tất cả mọi người ở đây, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Lâm Thành chính là tên hầu tước ấy. Ta sẽ làm hắn minh bạch hậu quả của việc dám giết hại đồ nhi Trảm Nham của ta. Vừa nghĩ xong, hắn lập tức theo tình cảm xúc động phẫn nộ của các kiếm sư, vỗ to. Tốt, theo như lời các ngươi đi. Chúng ta đến Tử Vân Đế Quốc hỏi người, nếu như bọn họ không chịu giao người, chúng ta liền tự mình động thủ, sát đến hầu tước phủ. Các kiếm sư vốn cũng chỉ là nói một chút mà thôi, bọn họ cũng không tưởng bởi vì việc này mà khiến cho kiếm sư của 2 đế quốc xảy ra chiến tranh. Nghe được Lôi Nhĩ kiếm sư đánh nhịp, cả đám không khỏi có chút do dự đứng lên. Đến thủ đô người khác bắt người, cũng quá kiêu ngạo đi Nga. Nếu thật khiến cho toàn bộ hoàng gia của Tử Vân Đế Quốc nổi giận, sợ rằng dù cho bọn họ là kiếm sư cũng sợ không nhận được kết cục tốt. Mặc dù, số lượng kiếm sư của Tử Vân Đế Quốc ít hơn Đức Chí Đế Quốc, tuy nhiên ngoại trừ kiếm sư còn có kiếm sĩ. Thủ đô của một quốc gia có bao nhiêu kiếm sĩ canh gác? Chỉ ít hơn 10 vạn. Hơn 10 vạn kiếm sĩ, chỉ sợ đứng yên cho kiếm sư bọn họ giết cũng phải vài ngày. Lôi Nhĩ kiếm sư hừ lạnh một tiếng, quét ánh mắt qua mọi người. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi sợ? Sợ hoàng thất của Tử Vân Đế Quốc? Lẽ nào các ngươi còn tưởng rằng bọn hoàng thất nhu nhược nguyện ý vì một hầu tước nho nhỏ mà đắc đội với đội ngũ 17 vị kiếm sư chúng ta? Mọi người vừa nghe vậy, cả đám nhất có phản ứng. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, đối phương chỉ là một hầu tước mà thôi, mà đã biết một phương cũng tròn 17 vị kiếm sư. Tử Vân Đế Quốc hoàng thất làm sao dám can đảm mạo hiểm đắc đội 17 vị kiếm sư, để bảo toàn một nhà của vị hầu tước kia. Chỉ cần hắn không phải kẻ ngu si, thì tuyệt đối không thể làm như vậy. chỉ cần Tử Vân Đế quốc hoàng thất không nhúng tay, 17 vị kiếm sư muốn tiêu diệt một nhà hầu tước cũng giống như một cái phất tay a. Nghĩ vậy, 15 vị kiếm sư giống như ăn nhầm thuốc hưng phấn lên, cả đám lần thứ hai kêu gào, phải sát tới đế đô của Tử Vân Đế quốc, bức bách hoàng thất của Tử Vân Đế quốc giao người. Thấy tâm tình của những kiếm sư này đều bị kích động, trên mặt Lôi Nhĩ kiếm sư lộ ra một tia tiêu ý tàn khốc. Còn chờ cái gì, xuất phát, cách chương.